Chương 113, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 54. Phồn Tinh một chi nhìn, miệng lẩm bẩm, nô thám hoa. Em bảng nhãn. Còn có một chi trả nguyên chính mình nhìn xong xuôi, mới nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thụy Khanh, ngươi muốn nào chi nha cái khác nữ quyến nhìn nhau một phen, hoàn toàn không tin, người nào nha, khoác lác cái gì còn thám hoa, bảng nhãn, trả nguyên. Ngươi dứt khoát nói Tam Ký Vương Đô bị ngươi một người cho rút đi còn thật nghĩ đến mình cùng Phật hữu duyên, được Bồ Tát phù hộ Từ Thụy Khanh tiếp nhận chi kia trạng nguyên ký, ta muốn cái này chi ký liền có thể. Tương lai thủ phụ đại nhân đã quyết định triệt để không đấu tranh. Ăn cơm mềm liền ăn cơm mềm đi, đây là trời xanh định trước. Ngươi xem nhà hắn tiểu nương tử cái này vật khí, là hắn nghĩ không ăn cơm mềm, sẽ không ăn sao tuổi trẻ tăng nhân quả thực trợn mắt há hốc mồm. Còn có loại này thao tác như vậy cũng được người ta rút chúng 300 tốt nhất ký trong một chi, liền hưng phấn không thôi. Ngươi rút Tam Kỳ Vương, nghĩ chọn nào chi, có phải hay không quá mức chút ít đúng lúc này, đại điện sau đi ra một vị tiểu tăng người, tiến lên đây đối Phồn Tinh nói, chủ chi tính ra có cùng ta Phật hữu duyên chi nhân xuất hiện, đặc nhượng tiểu tăng tiến đến thỉnh thí chủ vừa thấy. Không Phồn Tinh phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Lão đại rất không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Không phải người khác muốn gặp liền thấy. Nhưng Từ Thụy Khanh lại kịp thời ngăn cản nói, nếu Huyền Minh đại sư muốn gặp ngươi, kia Phồn Tinh liền đi trông thấy đi. Nàng thân phụ như thế đại số mệnh, thụ trời xanh chiếu cố. Hắn đến kinh thành sau, liền nghe nói Huyền Minh đại sư là chân chính có đại tạo hóa người trong Phật môn. Gặp một lần, cũng hảo. Nga. Đóa hoa nhỏ nói gặp, vậy thì gặp. Tại việc nhỏ trên, lão đại đối đóa hoa nhỏ quả thực không có không theo. Thế cho nên Từ Thụy Khanh thậm chí có điểm ảo tưởng, nếu là bình thường không để nàng ra cửa, nàng cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời, vậy cũng tốt. Chờ Phồn Tinh sau khi rời khỏi, trong đại điện những người khác mới chính mắt thấy kia Tam Ký Vương thám hoa bảng nhãn trạng nguyên Tam Ký, rõ ràng người xem quả thực hâm mộ ghen ghét, đây tột cùng là như thế nào nghịch thiên vận khí a, lại có người ngẫm lại, chẳng lẽ trẻ tuổi này nam tử thật là thiên mệnh sở quy, nếu không? Làm sao có thể một người rút chúng Tam Ký? Có chút nữ quyến vụng trộm nhìn về phía Từ Thụy Khanh, thiếu niên lang tác phong nhanh nhẹn, ôn nhuận nho nhã, đang đọc sách nhân. Trung tuổi thuộc về người nổi bật, dung mạo cũng thuộc về người nổi bật, nếu là có thể cao trung chẳng sợ làm thiếp, cũng không sao a. Thất quải bát quải đến hậu viện thiện phòng, Phồn Tinh vừa vào cửa liền chỉ nhìn thấy một cái lao hòa thượng, bên cạnh còn ngồi cái tuổi già lao phụ nhân. Hai người đang tại chơi cờ, lao hòa thượng tại Phồn Tinh vào cửa sau. Liền lập tức nói, vị tiểu hữu này, bẩn tăng đợi đã lâu. Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, Nga. Người ta nói lẫn nhau hàn huyên, nhưng ngươi nhượng Phồn Tinh trước mắt như vậy chỉ số thông minh, đi theo người lẫn nhau hàn huyên, thật sự có chút cường nàng chỗ khó cho nên thuận lý thành trương, kẻ ngắt. Huyền Minh đại sư cũng không nghĩ đến, cứ như vậy kẻ ngắt, vốn cho rằng Phồn Tinh ít nhất hỏi một câu, kêu ta lại đây làm chi, kết quả lão đại một tiếng Nga, liền không có câu dưới. Huyền Minh đại sư chỉ có thể chủ động mở miệng nói, tiểu hữu có biết, bần tăng vì sao mời ngươi tới gặp không biết nha. Phồn Tinh từ trước đến giờ không kiên nhẫn, nhất là tại cùng người xa lạ chung đụng thời điểm, đối phương nếu chậm chạp không cho thấy ý tứ, nàng bắt đầu phiền chán, không một lời hợp liền có thể đem người ấn trên mặt đất đánh. Nhưng là tại đây trong thiện phòng, Phồn Tinh táo bạo tính tình tựa hồ bị trấn an. Toàn thân đều rất thoải mái, giống nhỏ yếu hài nhi tại mẫu thân trong lòng. Thoải mái dễ chịu, ấm áp, nhượng nàng kiên nhẫn đều đủ rất nhiều. Được chỉ là kiên nhẫn đủ mà thôi, vẫn là học không được giỏi trò chuyện.